Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Nhị Vương Vẫn Nhất Vương Hưng, tác giả, Phượng Si. Tần Cung, chính là vì đan khí mà sinh, đây là bọn họ trong lòng đồng thời toát ra ý niệm. Ba gã trọng tài dần dần đem Tần Cung luyện trị linh khí bảo kiếm cùng 4 bình 4 cái kim đan cao, cao mà cử qua đỉnh đầu. Như phụng thần minh giống nhau, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, vì Tần Cung hộ pháp, mà mặt khác hai tòa đỉnh núi phía trên, Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua sớm bị bọn họ bên người trọng tài cấp ôm hướng phong hạ chạy đi. Thân hình biến mất ở Hồng Hoang Tổng Cốc Đại Điện phương hướng. Nhưng phong hạ hơn 10 vạn người liền một cái rời đi đều không có. Bọn họ phảng phất tượng gỗ giống nhau đứng ở nơi đó. Nhìn lên Tần Cung nơi kia tòa sơn phong. Ô ô ô ô. Sau đó không lâu, nhẹ nhàng nức nở tiếng vang lên. Tiếp theo vang thành một mảnh. Huyền Hỏa Cốc tới rồi, vì Tần Cung cố lên 1000 nhiều danh học viên đau khí thất thanh. Bọn họ là hỉ cực mà khóc. Vì bọn họ viện trưởng. Các học viên trong lòng thần giống nhau tồn tại thiếu niên thần đàn thượng thiếu niên. Không, thiếu niên tựa hồ vĩnh viễn là bọn họ ký ức. Hiện giờ, 3 năm đi qua, bọn họ viện trưởng đã tới rồi 18 tuổi. Vừa lúc 18 tuổi, hắn không chỉ có là ở luyện đan luyện khí, đồng thời cũng là ở vì hắn thành niên. Hướng học viện Huyền Hỏa thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Cốc dâng lên hắn thành niên đại lễ. Đương Thái Dương cuối cùng một mặt dư huy đem lẳng lặng ngồi ở ngọn núi đỉnh Tần Cung mạ lên một tầng kim quang là lúc. Học viện Huyền Hỏa các học viên đình chỉ khóc thút thít. Rồi sau đó động tác nhất trí mà quỳ xuống lại. Ngũ thể đầu đĩa, liền giống như thành kính triều bái trung tín đồ. Màn đêm buông xuống sắc buông xuống là lúc. Tần Cung rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Rồi sau đó trường thân dựng lên. Màu đen tóc dài ở trong gió đêm vũ động, như quân lâm thiên hạ giống nhau. Nhị khí linh khí chiến kiếm, phẩm cấp đãi định, nhị phẩm vương đan, phẩm cấp đãi định. Lúc này, Tần Cung bên người, ba gã trọng tài đồng thời phát ra kích động nhân tâm thanh âm. Hồng Hoang Cốc Tần Cung nhị phẩm đan vương ra đời. Hồng Hoang Cốc, nhị phẩm luyện khí đại tông sư Tần Cung ra đời. Phong hạ trọng tài đoàn Diêu Tương hô ứng. Đồng dạng phát ra đồng dạng kích động nhân tâm thanh âm. Đương hơn 10 người trọng tài vây quanh Tần Cung qua lại Hồng Hoang Tổng Cốc Đại Điện khi Kê Tiều sớm đã không thấy tung tích. Chỉ có Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua như người chết giống nhau nằm ở đại điện mặt đất. Nhân thế không tỉnh, Hàn Lão, Thiết Lão cùng Sở Kinh Thiên sớm đã nhận được báo cáo. Ba người sớm mà liền nghênh ra ngoài điện. Thiết Lão cảm tình nhất mãnh liệt. Hắn làm cho sở hữu trọng tài cùng vọt tới hơn 10 vạn Hồng Hoang Cốc xã đoàn thành viên cùng đệ tử. Mạt, gắt gao mà đem Tần Cung ôm ở trong lòng ngực. Nhất thời lão nước mắt giàn giụa. Giống, rất giống hắn. Cùng hắn tuổi trẻ thời điểm một hoành giống nhau. Liền tính cách đều giống a. Thiết Lão không có nhận thức mà cao kêu. Hảo, cũng không sợ bị các đệ tử chê cười. Những người khác đều tan đi. Trọng tài cùng Tần Cung lưu lại. Hàn Lão vẫy vẫy tay. Sai người đóng cửa đại điện. Mọi người lúc này mới đi tới đại điện bên trong. Đương Tần Cung nhìn đến nằm trên mặt đất giống như người chết Miêu Qua cùng Hoàng Huyền Cơ khi nghi hoặc ánh mắt hướng về Hàn Lão nhìn lại. Hàn Lão bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trên mặt cũng toát ra thương tâm thần sắc. Ai, nhị vương vẫn, nhất vương hưng a. Bọn họ hai người hồn lực đã chịu khó có thể tưởng tượng bị thương. Đã thành phế nhân, Hồng Hoang Cốc đã phái người chạy tới Huyền Hoàng Môn. Làm cho bọn họ phái người tới đón bọn họ thiếu môn chủ. Thật đáng tiếc như vậy thiên tài dược sư. Cái này, người ở trên đại lục lại nhiều ra một cái bằng vật đại vật địch nhân a. Hàn Lão dứt lời, đem Tần Cung linh khí bảo kiếm giao cho Thiết Lão. Hắn tác lấy qua Tần Cung luyện chế đan dược, rồi sau đó sắc mặt động rung lên. Thế nhưng thật là nhị phẩm vương đan. Hàn Lão khiếp sợ rất nhiều. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Cung. Thanh âm liền ở Tần Cung trong lòng vang lên. Thủ mộ lão người cùng ngươi nói thật là 20 năm sau. Ngươi bất quá như vậy, nói sao? Nghe được Hàn lão hoài nghi thanh, Tần Cung khẽ gật đầu, cũng không có truyền âm, mà là thật tiếp nói. Đúng vậy, hắn thật là nói như vậy. Không có khả năng, ngươi ở nói dối. Hàn lão nháy mắt thất thố. Hắn giống lớn nói, sợ tới mức mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Tần Cung lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, nếu ngày đó ta đuổi theo các ngươi thời điểm, chính là 20 năm lúc sau đâu. Nghe xong Tần Cung nói sau, ba vị hồng hoang cốc đầu sỏ sắc mặt nháy mắt đại biến. Bọn họ lập tức nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Tần Cung nói xong câu nói kia sau, hai cánh tay duỗi khởi, tại chỗ xoay một vòng tròn. Cái này ba người tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Hàn lão lập tức mở miệng nói, nếu khi đó ngươi không phải chính mình tu luyện, mà là tới ta đan cốc sẽ như thế nào? Tần Cung sau khi nghe xong, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Kia hôm nay học viện huyền hỏa đã không tồn tại. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn lão trên mặt truyền đến cười khổ chi sắc. Có lẽ ngươi là đúng đi. Về sau chúng ta sẽ không cưỡng cầu nữa ngươi cái gì. Hàn lão dứt lời, sắc mặt lại lần nữa nghiêm túc lên. Ở đây vài vị, bao gồm Tần Cung đều cho ta nhớ kỹ. Hồng Hoang Cốc hiện tại tuyên bố cốc chủ lệnh. Tần Cung trở thành nhị phẩm đan vương cùng nhị phẩm luyện khí tông sư sự tình. Không được tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không giết không tha. Đồng thời, đêm này nói mệnh lệnh toàn cốc tuyên bố. Có dám can đảm để lộ ra đi giả. Lấy phản bội cốc tội luận xử. Liền tính các thế lực chung đệ tử. Cũng tuyệt không hứa nói ra. Nếu không, sát chi. Mà Tần Cung ở đan khí lưỡng đạo tạm không phong vương. Nhưng lại nhưng tái nhập Hồng Hoang Cốc sử sách. 20 vị trọng tài cùng 3 vị trong cốc cao tầng nhưng cộng chứng chi. Đương Tần Cung đi ra Hồng Hoang Cốc đại điện là lúc đêm đã khuya. Nhưng học viện huyền hỏa 1.800 danh tân lão học viên vẫn như cũ còn chờ ở bên ngoài. Trên quảng trường, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Cung kia một khắc, nháy mắt đen nghìn nghịt mà quỳ xuống một mảnh. Này trong đó bao gồm Tần Cung 3 vị kết bái ca ca ở bên trong. Đặc biệt những cái đó mới gia nhập vừa học vừa làm học viên. Bọn họ đã đem bọn họ viện trưởng trở thành thần giống nhau tới cúng bái. Một khảo nhập Hồng Hoang Cốc là có thể nhìn thấy bọn họ học viện viện trưởng thần giống nhau phong. Thái, này đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ cả đời. Học viện huyền hỏa có không giữ được. Tác động sở hữu học viện huyền hỏa học viên tâm. Bọn họ vẫn luôn ở hoảng sợ bất an chung vượt qua. Vô luận tuổi lớn nhỏ học viên đều là như thế. Nhưng chính là như vậy một chuyện lớn. Ở bọn họ viện trưởng, thiếu niên này trong mắt lại như thế không đáng giá một phơi. Dễ dàng liền hóa giải với vô hình bên trong. Cái này làm cho học viện huyền hỏa học viên tại nội tâm chung nháy mắt đem bọn họ viện trưởng thần hóa. Hôm nay học viện huyền hỏa sở hữu trí cường giả toàn bộ xuất động. Đều đi tới nơi này. Bọn họ ở tới phía trước. Vốn là báo thấy chết không sờn chi tâm. Là vì bảo vệ bọn họ viện trưởng tôn nghiêm mà đến liều mạng. Bởi vì, liền tính bọn họ viện trưởng thật sự trở thành phế nhân. Này 4 năm qua, bọn họ ưu việt tu luyện hoàn cảnh cũng là bọn họ viện trưởng ban cho. Bọn họ là tới báo ân. Nhưng kết quả, bọn họ nhìn thấy, vẫn như cũ là thần giống nhau tồn tại viện trưởng. Tần Cung, Tần Hàm, Tần Anh lại lần nữa đi ở cùng nhau. Mà học viện huyền hỏa chúng cao tầng gắt gao mà đem bọn họ vây quanh ở trung ương. Ở bọn họ phía sau, là nhiều đạt 1.800 người đội ngũ. Đạp bóng đêm hướng về huyền hỏa cốc chậm rãi tiến lên mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.